Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1486, hối hận. Tôn Minh Nguyệt đi vào Sở Ly biến mất địa phương, trầm mặc không nói, nàng xinh đẹp kinh người, khuôn mặt lộ ra phức tạp thần sắc, âm tình bất định, đôi mắt sáng chớp động không ngừng, khi thì sáng ngời, khi thì ảm đạm, giờ khắc này các loại nỗi lòng dây dưa cùng một chỗ. Không cách nào làm rõ. Trong đầu có hai cái ý niệm trong đầu tại kịch liệt tranh đấu. Khó phân cao thấp. Một phương quyết định hỗ trợ. Một phương quyết định không giúp. Hỗ trợ một phương tại liều mạng tìm được lấy cớ. Không giúp một phương lại chỉ kiên định một cái lý do. Hai cái ý niệm trong đầu phảng phất kịch chiến quân đội chém giết. Khó chia trên dưới. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng sau lưng. Sở Ly vô thanh vô tức đứng ở sau lưng nàng, cười cười, ngươi có thể cam tâm. Cái gì cam tâm không cam lòng? Tôn Minh Nguyệt khẽ nói. Sở Ly lắc đầu cười nói, ta biết rõ, ngươi nhất định không cam lòng. Bây giờ là ngươi cơ hội tốt nhất. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày trừng mắt hắn. Nàng tim đập thình thịch, một khi trở thành thiên thần, không thể tùy tâm sở dục, thụ thiên quy trói buộc. Căn bản không có khả năng đối đãi được đại phó. Chỉ có gửi hy vọng ở đời sau. Truyền nhân của mình, tựa như lúc trước sư phụ như vậy. Sư phụ khả năng cũng đã trải qua chính mình đồng dạng mưu trí. Cố gắng của mình tốn công vô ích. Cuối cùng nhất chỉ có thể gửi kỳ vọng cao với mình. Cho nên mới phải như vậy nghiêm khắc yêu cầu mình. Lại để cho chính mình hăng hái hướng lên. Phí hết khổng lồ tâm lực lại để cho chính mình trở thành thiên ngoại thiên cao thủ phía dưới đệ. Nhất nhân, vì tương lai trở thành càng mạnh hơn nữa thiên thần mà chuẩn bị. Đáng tiếc nàng nhưng phụ sư phụ kỳ vọng cao. Vẫn chưa có thể có sở tác vi. Hôm nay khoảng cách thiên thần cao thủ chỉ có một năm thời gian. Một khi không thể lại thống kích đại phó. Cái kia cũng chưa có cơ hội. Chính mình hội rơi vào sư phụ kết cục. Lúc này đây cơ hội rất lớn, mặc dù mạo hiểm, nhưng thế gian sự tình có thể nào chỉ có chỗ tốt không có có chỗ hại. Sở Ly mỉm cười, như thế nào, muốn hay không đụng một cái, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Tôn Minh Nguyệt khẽ nói, Sở Ly nói, ngươi minh bạch, ngoặc kép, được rồi, Tôn Minh Nguyệt chậm rãi gật đầu. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười, đã như vậy, vậy chúng ta đi nhanh đi. Lúc này đây nếu thật để cho ta hối hận, chúng ta về sau cũng đừng gặp mặt. Tôn Minh Nguyệt khẽ nói. Sở Ly nói, đây là tự nhiên. Tôn Minh Nguyệt nói, còn có, ngươi thiếu nợ ta một phần đại nhân tình. Một khi tương lai dùng đến ngươi, ngươi cũng phải như ta hôm nay bình thường. Không chút do dự, Sở Ly lắc đầu nói. Ngươi thế nhưng mà do dự rất lâu. Tôn Minh Nguyệt cười lạnh nói. Thật muốn do dự, đó cũng không phải là một lát, ta khả năng cân nhắc thêm mấy ngày. Được rồi, Sở Ly gật gật đầu. Vậy thì thiếu nợ ngươi phần này nhân tình. Hai người rất nhanh đạt thành ăn ý. Hắn bắt được Tôn Minh Nguyệt tay áo. Hai người đột nhiên biến mất. Đại phó Chi Lan thành Chi Lan nội thành lớn nhất quán rượu trống rỗng. Chỉ có hai mươi mấy người người tại lầu ba ăn cơm. Chính giữa một bàn là Đường Diệp. Hắn chính lười biếng cầm ngân chứ, lựa chọn nhạt nhạt, thật lâu không ăn một miếng, vẻ mặt ghét bỏ đối mặt một bàn lớn sơn chân hải vị. Cuối cùng nhất buông ngân chứ, cái gì không ăn, cầm lấy một chỉ ly bạc uống một hơi cạn sạch, khẽ nói, không có khẩu vị, các ngươi những cái thứ này ở một bên trông coi, ta nào có cái gì khẩu vị, tìm mấy cái tiểu mỹ nhân tới, vương gia, hoàng thượng có lệnh. Không thể có người xa lạ. Trung niên hộ vệ từ sĩ Hưng lắc đầu thở dài. Chúng ta được cẩn thận một chút nhi họ Sở. Hắn hiện tại bị ép mắt. Sợ là không sẽ bỏ qua. Lá gan của các ngươi đều đi đâu rồi? Đường Diệp khinh thường mà nói. Chỉ bằng hắn, dám giết ta. Từ sĩ Hưng nói. Cậu bị ép còn có thể nhảy tường đâu rồi? Hắn là như vậy cao thủ. Tuyệt sẽ không yên lặng nhịn xuống đi. Vậy hắn không sợ chết? Đường Diệp cười lạnh nói. Nếu là thật không sợ chết, đã sớm động thủ giết ta rồi. Có thể ta đứng tại hắn trước mặt, hắn chỉ dám đánh ta hai cái tát mà thôi. cho nên các ngươi cứ yên tâm đi. Vừa nghĩ tới cái kia hai phát cái tát, hắn cảm thấy đôi má ẩn ẩn đau đớn, giống như Sở Ly nhưng đứng tại trước chân. Khóe miệng của hắn toét ra, lộ ra tàn nhẫn vui vẻ, nhất định phải đem hắn giết chết. Ai? Chấm ngoặc kép, Từ Sĩ Hưng lắc đầu thở dài, biết rõ khích lệ bất động hắn. Hắn ẩn ẩn đoán được Đường Diệp nghĩ cách, chính là muốn dốc sức liều mạng chọc giận Sở Ly, kích Sở Ly tới giết đi hắn. Do đó mượn nhờ Hoàng thượng chi thủ giết chết Sở Ly. Hoàng thượng cũng chưa hẳn không có cái này tâm tư, nếu không sẽ không ngang nhiên xuất binh đại quý biên cảnh, muốn nhấc lên chiến tranh. Đây hết thảy đều đang ép lấy Sở Ly ra tay ám sát Đường Diệp. Một khi như thế, Hoàng thượng có lấy cớ giết chi? Sở Ly bây giờ đối với đại phó quá mức nguy hiểm, nhất định phải diệt trừ mới tốt, nếu không hậu hoạn vô cùng. Hắn nhìn quanh bốn phía, cuối cùng nhất lắc đầu, không biết Sở Ly đến cùng có dám tới hay không. Hắn thở dài, ta chỉ sợ đến ám sát vương gia không phải Sở Ly, mà là Lục Ngọc Dung. Vậy thì thật là tốt. Đường Diệp hai mắt tỏa ánh sáng, ha ha cười nói, nàng muốn tới rồi, vừa vặn đừng đi trở về. Sở Ly chúng ta không đối phó được, Lục Ngọc Dung còn không đối phó được. Vậy các ngươi không bằng về nhà ở lại đó. Vương gia yên tâm, Lục Ngọc Dung thực có can đảm tới, chúng ta nhất định bắt sống nàng hiến cho vương gia. Mọi người ầm ầm đáp. Đường Diệp ngồi ở trung ương bên cạnh bàn, những người còn lại chiếm cứ bốn bàn lớn, vừa mới giữ vững vị trí bốn cái phương vị, kín không kẽ hở đem hắn túm tụm tại chính giữa. Chim bay khó lọt, nước dội không tiến, hắn Đường Diệp không có khẩu vị. Khẩu vị của bọn hắn cũng rất đủ, ăn được chết đi được, chỉ có ăn được no bụng đánh nhau mới hữu lực khí. Bọn hắn một mực đang chuẩn bị lấy, tiếng lòng căng cứng lấy, hóa áp lực là thức ăn dục. Sở Ly uy danh càng ngày càng thịnh, cho bọn hắn khổng lồ áp lực, một khi xuất hiện, chính mình tuyệt ngăn không được một chiêu, khả năng một chiêu tựu bị mất mạng. Lúc này đây cùng lần trước bất đồng. Trước đó lần thứ nhất còn có điều cố kỵ, cho nên chỉ phế võ công không lấy nhân mạng, có thể bước đến bây giờ một bước này. Sở Ly có lẽ không tiếp tục cố kỵ, động thủ sợ là trực tiếp sát nhân. Vương gia, cái kia Lục Ngọc Dung quả nhiên đẹp như vậy. Có người ha ha cười nói, tựu như vậy lại để cho vương gia nhớ mãi không quên. Thiên hạ vô song. Đường Diệp quét mắt một vòng mọi người khẽ nói, các ngươi những mắt thường này phàm thai là phát hiện không được vẻ đẹp của nàng. Mọi người ha ha cười rộ lên. Đường Diệp mặc dù ngạo mạn bức người, nhưng đối với bên cạnh hắn bọn hộ vệ lại vô cùng tốt. Thoạt nhìn không có gì cái giá đỡ, ăn nói thô lỗ trực tiếp, ngược lại để cho bọn hộ vệ cảm thấy thân thiết. Không cần suốt ngày suy đoán lòng hắn tư, đáng tiếc nàng đã gả cho người. Có hộ vệ thở dài nói, vương gia ngươi còn ưa thích. Đường Diệp lạnh lùng nói, trong thiên hạ không có ta không chiếm được nữ nhân, nàng nhất định sẽ trở thành nữ nhân của ta. Hay là Bình Phi? Từ Sĩ Hưng hiếu kỳ hỏi. Đường Diệp cười lạnh một tiếng, ngươi cứ nói đi, nàng xứng vi Bình Phi. Tiện nghi Sở Ly cái kia tiện chủng, ta sẽ nhượng cho nàng biết rõ hối hận. Từ Sĩ Hưng chứng kiến Đường Diệp trong mắt lập lòe hàn mang, biết rõ kích phát hắn bạo ngược. Lục Ngọc Dung thực gả tới lời nói, vậy nhất định không có một ngày tốt lành qua, sợ là tánh mạng không có đã bao lâu. Thật là đáng tiếc, phung phí của trời. Hắn ý nghĩ này chỉ có thể suy nghĩ một chút, lại không dám nói ra. Đường Diệp cắn răng, nắm chặt nắm đấm cười lạnh, Lục Ngọc Dung, Sở Ly, ta sẽ nhượng cho các ngươi hối hận đi tới nơi này thế gian. Thật sao? Bỗng nhiên một tiếng cười trong trẻo, Sở Ly xuất hiện tại mọi người trước mặt, đang đứng tại Đường Diệp bên người. Mọi người chấn động, lập tức cứng đờ, không dám lộn xộn. Sở Ly đánh giá Đường Diệp, ngươi muốn ta hối hận đi tới nơi này thế gian. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.